từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 309, ban thuốc 2, góc truyện audio.com. Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thuốc trong tay nha đầu, nóng hổi, loáng thoáng như có thể thấy khí nong nàng thở dài, đưa tới cho ta sao, bây giờ ta không uống. Nha đầu đi tới thuốc để lại trên giường cũ rách. Tàn Nguyệt nhìn chén đen tuyền kia, chóp mũi có thể ngửi được mùi khó chịu. Đây chính là dược vật trong truyền thuyết, uống vào vĩnh viễn không thể sinh đẻ sao. Nàng cũng biết loại thuốc này, bình thường Thanh Lâu Kỹ Viện con quạ sợ phiền toái, sẽ cho cô nương nơi đó uống loại thuốc này. Nàng nghe nói, nhưng lại chưa từng thấy, càng không nghĩ đến, có một ngày, nàng cũng sẽ uống loại thuốc này. Kỳ thật, đối với nàng mà nói, uống hay không uống có gì khác biệt đâu. Địch Mân mất nàng sẽ không tái giá, càng sẽ không mang thai hài tử của ai. Run rẩy vươn tay ra, nếu quyết định muốn một mình hy sinh, để thành toàn nhiều người địch phủ như vậy, có gì phải do dự. Cầm thuốc lên, từ từ bưng đến khóe miệng, nhắm mắt lại, tâm đau đớn, chỉ cần nhịn thở, một ngụm là có thể nuốt xuống. Dừng tay, một tiếng thở nhẹ tay Tàn Nguyệt cứng đờ, cửa két một tiếng được mở ra, một người đứng ở cửa, vẻ mặt tức giận. Tàn Nguyệt, không được uống, không thể uống. Bước nhanh đến, ngoài cửa lại có thị vệ đi lên, liều mạng kéo hắn. Thái tử, không ngờ rằng lúc này tới ngăn cản nàng, lại là thái tử. Thái tử, cảm ơn ý tốt của ngươi, cảm ơn ngươi thành toàn. Hắn nói qua sẽ bảo vệ nàng, bây giờ tối thiểu nàng không phải lo lắng cho sinh mạng, không nên cảm ơn hắn sao? Chỉ là lời như vậy nghe vào trong tai thái tử, lại trở thành châm chọc vô hình. Hắn đã đáp ứng Tàn Nguyệt, nhưng giữ được điều kiện tiên quyết của nàng, là phải thương tổn Tàn Nguyệt nếu như sớm biết một chiêu này của Lâm Quý. Phi, hắn nhất định sẽ liều chết cứu Tàn Nguyệt ra ngoài. Mặc dù, khiến cho Lâm Quý Phi thất vọng, mặc dù. Tàn Nguyệt, ta sẽ không để cho ngươi uống. Phái Nhi, ngươi uống nhiều quá. Khách Chương.